Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, người đã bị bao vây. Tiểu thư vừa rồi tiến vào lão gia căn phòng. Tốt, giống như tại tranh cãi. Một tên có chút cao tuổi hầu gái nhìn xem Michiray, âm thanh run rẩy đáp lại. Nàng không phải sợ hãi Michiray, nàng chủ yếu là sợ hãi Michiray sau lưng Khazi-ít. Hầu gái lúc nói chuyện, vừa vặn Khazi-ít đem tất cả thị vệ đều thu thập xong, bước vào Clementine nhà đình viện. Trông thấy Khazi-ít, hầu gái trong tay cái kéo trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Bản thân nàng thì là một mặt kinh hoàng chạy. Không chỉ có là nàng, cái khác hầu gái cũng cùng theo chạy trốn. Trông thấy một màn này, Khazi-ít há hốc mồm, muốn lộ ra cười khổ, nhưng là thân là khô lâu, hắn đã mất đi lộ ra biểu lộ năng lực. Đây cũng là trở thành cao giai kẻ bất tử về sau ít có khuyết điểm, bởi vì Khazi-ít đánh bại hơn 10 tên hộ vệ bị rất nhiều người qua đường trông thấy. Cho nên một tên cao giai kẻ bất tử xâm nhập Clementine nhà tin tức lan truyền nhanh chóng. Nội thành vệ binh phi tốc tập kết, hướng về nơi này chạy đến. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ đến. Làm không tệ, tán thưởng Khazi-ít một tiếng. Michiray không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về trong đình viện ngoài 200 thước, lớn nhất một tòa phòng ốc đi đến. Cũng không phải hắn một chút liền đánh giá ra nơi này chính là đình viện chủ nhân căn phòng. Chủ yếu là hắn nghe thấy được bên trong truyền đến nhục mạ âm thanh. Cách rất gần, nhục mạ âm thanh liền biến thành rõ ràng rất nhiều. Clementine, ngươi còn có mặt mũi trở về. Nhà chúng ta mặt đều muốn bị ngươi mất hết. Bởi vì ngươi phản bội chạy trốn nguyên nhân, nhà chúng ta tại giáo quốc bên trong có thụ lên án. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bây giờ trở về tới nói cái gì tìm được ưa thích người muốn cho ta gặp một chút. Nói đùa cái gì, ngươi còn ngại hại nhà chúng ta không đủ thảm sao? Ta thật hối hận lúc đầu đưa ngươi sinh ra tới. Ngươi còn sống liền cho ta ngột ngạt. Cùng ngươi ca ca so sánh, ngươi thật sự là kém xa. Hai đoạn nhục mạ trong lúc đó xen lẫn vài tiếng trầm đục, tựa như là cùn khí quật thuộc ra thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, Michiray lửa giận trong lòng xoa xoa ứa ra. Hắn thật vất vả công lược đến 99 độ thiện cảm nhân vật nữ chính, há có thể dung hứa những thứ này. NPC nói đánh là đánh, vạn nhất bị đánh hỏng, hoặc là đem độ thiện cảm đánh không có, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ như vậy, Michiray tiến lên, một cước đem phòng ốc cửa lớn đá văng ra. Dừng tay, gầm thét một tiếng, trong phòng người tất cả đều đình chỉ động tác. Cùng nhau nhìn lại, Clementine nửa quỳ trên mặt đất, máu me đầy mặt. Chân trụi tại thân thể phía ngoài trắng như tuyết, trên da thịt có từng đạo máu ứ động. Ở trước mặt nàng, một tên thân thể mập mạp, tóc xám trắng trung niên nhân, giơ cao lên trong tay một cây thật dài gậy sắt, sắc mặt xanh xám, trên mặt vẻ giận dữ còn chưa tiêu tán. Tại nhìn thấy Michiray sau khi đi vào, lại xen lẫn một tia kinh ngạc. Tại trung niên bên người thân còn đứng lấy một vị có được mái tóc màu vàng óng, ngoại trừ khóe mắt có chút tỉ mỉ nếp nhăn bên ngoài, cùng Clementine có 8 phần tương tự nữ nhân, chính ôm cánh tay, thờ ơ lạnh nhạt lấy Clementine thụ ngược đãi. Thẳng đến Michiray tiến đến, mới ngẩng đầu kinh hô một tiếng. Các ngươi là ai? Làm sao xông vào trong nhà của chúng ta tới? Vệ binh đâu? Mau đem bọn hắn bắt lại. Không cần hô, nhà các ngươi vệ binh đã đều được giải quyết. Michiray lạnh lùng nói một câu, đi tới, nắm lấy Clementine cánh tay, đưa nàng bế lên, nhẹ nhàng lau sạch lấy Clementine thái dương máu tươi. Michiray một mặt đau lòng nói, người khác đánh ngươi làm sao không phản kháng? Vì cái gì ngốc như vậy? lấy Clementine thực lực bây giờ, chỉ cần nàng dùng ra một thành lực lượng, liền có thể đem trước mặt vị này hư hư thực thực cha nàng, heo mập, tung bay. Bởi vì, đáp ứng muốn dẫn Nigunkun gặp cha mẹ của ta, đây là ước định, không có cha mẹ chúc phúc. Không được, Clementine cật lực nhìn xem Michiray, hữu khí vô lực nói ra, một câu còn chưa nói xong liền nghẹo đầu ngất đi. Mặc dù Clementine lời nói đứt quãng, nhưng là Michiray nghe được nàng ý tứ, mang ưa thích người đi gặp cha mẹ, hy vọng có thể đạt được cha mẹ khẳng định cùng chúc phúc. Đại khái là mỗi một vị nữ hài đều mộng tưởng qua sự tình. Có thể nói, Clementine là vì để Michiray đạt được cha mẹ tán thành, mới ở chỗ này bị đánh. Không phải vậy dựa theo nàng trước đó vặn vẹo tính cách. Mặc dù không đến mức cùng cha mẹ mình động thủ, nhưng cũng biết trực tiếp rời đi. Hiểu rõ điểm này, Michiray mím miệng thật chặt môi, trên mặt nổi gân xanh, tức giận trong lòng như là như hỏa diễm, thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Khazi-it, cho ta đem nơi này phá hủy. Khazi-it trông thấy Clementine thụ thương, khô lâu đôi mắt bên trong ánh sáng màu đỏ cũng biến thành càng phát ra lạnh lùng. Nghe thấy Michiray lời nói, lập tức cung kính đáp ứng. Tuân mệnh, Nigun đại nhân, tiếng nói vừa ra, Khazi-it duỗi ra oánh nhuận như ngọc bạch cốt cánh tay, một quyền đánh vào bên cạnh trên tường rào. Phanh, một tiếng, một cái thâm thúy quyền ấn xuất hiện. Từng đạo to dài khe hở thuận nắm đấm ấn ký lan tràn. Trong nháy mắt liền hiện đầy cả gian phòng ốc. Tiếp lấy phòng ốc chậm rãi phía bên phải nghiêng, ngã xuống, phát ra, ầm ầm, tiếng vang. Đem mặt đất đập ra cuồn cuộn bụi mù. Tại phòng ốc sụp đổ trước đó, Michiray liền ôm Clementine hướng đình viện bên ngoài đi đến. Khazi theo sát phía sau. Từ thủy tinh trong thương thành hao tốn 50 thủy tinh. Mua một bình hồi phục HP dược tề. Cho Clementine uống vào. Michiray vuốt ve mái tóc của nàng. Nhẹ giọng an ủi. Dạng này cha mẹ không thấy cũng được. Ta lập tức liền mang ngươi rời đi nơi này. Uống xong dược tề, Clementine mặc dù không có tỉnh dậy, nhưng là cái trán vết thương đã kéo màn. Trên người máu ứ động cũng chậm chậm tán đi, bên trong miệng phát ra vô ý thức nỉ non, cũng không biết nghe không nghe thấy Michiray. Ngươi dám tại trong nhà của ta quấy rối, giáo quốc quân bảo vệ thành nhất định sẽ đưa ngươi bắt lại. Tại sụp đổ phòng ốc cuồn cuộn trong bụi mù, phụ thân của Clementine từ bên trong chạy ra, nằm dạp trên mặt đất không ngừng ho khan. Tại hắn đằng sau, mẫu thân của Clementine cũng chạy ra, yêu nhã không còn, tóc tai bù xù tựa như đàn bà chanh chua, chỉ vào Clementine mắng to, cái này tiểu tiện nhân, phản bội giáo quốc không nói, hiện tại lại mang về một cái dã nam nhân trở về tai họa chúng ta. Thật là đáng chết, đối với những thứ này ô ngôn uế ngữ, Michiray trực tiếp loại bỏ rơi mất. Cho dù hai người đối với Clementine không tốt, cũng là cha mẹ của nàng, Michiray không có cách nào xuống tay với bọn họ, chỉ có thể phá nhà cửa cho hả giận. Đi 200 mét, Michiray vừa mang theo Clementine đi tới cửa, liền thấy trước cửa vây quanh một đoàn mặc chiếu lấp lánh tinh cương áo giáp. Cầm trong tay trường thương, khuôn mặt nghiêm túc quân bảo vệ thành, chừng hơn 100 người. Đem hắn bao bọc vây quanh. Nigun, còn có Clementine, không nghĩ tới hai người các ngươi tên phản bội chạy trốn người lại còn dám về Slain Theocracy. Quân bảo vệ thành cầm đầu tướng lĩnh là một tên khuôn mặt uy nghiêm, hơn 30 tuổi khôi ngô trung niên, vốn là nghe nói có kẻ bất tử nháo sự, mới vội vàng chạy tới, không nghĩ tới đụng phải hai con cá lớn. Lúc nói chuyện, trên mặt mang theo không nói ra được kinh hỉ, đem Michiray cùng Clementine đồng thời bắt lấy. Bực này công lao đầy đủ hắn thăng quan tiến tước. Vừa nghĩ tới sau này mình áo cơm không lo, mỹ nữ làm bạn thời gian, Tướng lĩnh cười tựa như một đóa hoa cúc, nếp nhăn đều giãn ra. Trưởng quan đại nhân, người này tới nhà của ta nháo sự, người có thể nhất định phải bắt lấy hắn a. Michiray sau lưng, phụ thân của Clementine chẳng những không có giúp bọn hắn nói chuyện, ngược lại yêu cầu quân bảo vệ thành đem bọn hắn bắt lấy đến. Một màn này nhìn Michiray cười lạnh liên tục. Nigun, người đã bị bao vây, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi, không phải vậy chúng ta liền không khách khí. Quân bảo vệ thành tướng lĩnh nhìn xem Michiray, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Hôm nay ta liền muốn mang nàng đi, ta nhìn cái nào có gan cản ta. Michiray hờ hững nhìn xem quân bảo vệ thành tướng lĩnh, bá đạo nói một câu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.